Vi Hoàng, chương 44, góc truyện audio.com. Tô Vân chỉ dùng giọng nói đặc biệt thong dong của mình đem những tâm sự của thiếu nữ nương theo tiếng ca rủ rỉ nói ra. Nàng là một người rất biết ca hát, lúc còn đi học liền đã thể hiện sự đa tài đa nghệ của mình. Tiếng hát của nàng giống như là có mang theo một chiếc móc nhỏ đang câu lòng người vậy. Cung Khuynh tựa hồ rất dụng tâm mà thưởng thức tiếng ca của Tô Vân chỉ. Mặc kệ Tô Vân chỉ làm cái gì, nét mặt của nàng đều giống như đang xem bản tin thời sự. Ca hát cùng nghe nhạc gì gì đó, đây hết thảy đều càng ngay thẳng hơn so bản tin thời sự. Nhưng mà, môi của nàng dường như đã gần sát đến làn da của nàng. Hơi thở nóng bỏng, thanh âm của nàng mang theo khe khẽ run rẩy. Tay của Tô Vân chỉ để ở bờ vai của Cung Khuynh. Chỉ cần ánh mắt của Cung Khuynh có chút buông xuống, có thể nhìn thấy những cái móng tay nhuộm thành màu đỏ của Tô Vân chỉ. Ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, đúng là một đôi bàn tay xinh đẹp, như là tác phẩm nghệ thuật. Chính như Tô Vân chỉ người này, đều thích đáng để người khác siêu tầm. Nhưng mà, người khác thấy sự mỹ lệ của Tô Vân chỉ có Cung Khuynh thấy được sự nguy hiểm cùng kiêu ngạo của nàng. Yêu tinh đánh cắp trái tim của người khác chính là dùng một đôi tay như vậy moi ra trái tim cẩu rất nhiều người a, trên móng tay không phải là nước sơn, không phải nước hoa, rõ ràng chính là chút ít máu tươi của những người thất bại trong ái tình. Tô Vân chỉ là nữ thần, dưới lòng bàn chân của nữ thần thây ngã khắp nơi. Cung Khuynh nhịn không được cười nhạo một tiếng. Tô Vân chỉ dường như chơi đùa với cổ và vành tai của Cung Khuynh đủ rồi. Nàng đứng thẳng lên, duỗi ra một ngón tay đặt ở trên môi Cung Khuynh. Sau đó, nàng dùng tay kia giống như là đang đàn piano mà lướt xuống từ trên bờ vai của Cung Khuynh. Vốn là bờ vai, sau đó là xương quai xanh, lại tiếp tục đi xuống. Khi nàng sắp chạm vào nơi căng tròn mềm mại kia qua lớp áo, Cung Khuynh rút cuộc đã có động tác, nàng bắt lấy hai tay của Tô Vân chỉ. Tô Vân chỉ phất một cái, Cung Khuynh nắm thật chặt, nàng không rút ra được, đây coi như là thất lễ sao, hay là không dám để cho ta tiếp tục chơi đùa. Trong ánh mắt Tô Vân chỉ ngay lập tức sẽ lộ ra một loại khiêu khích. Cung Khuynh hiểu rất rõ Tô Vân chỉ cần nàng lui về sau non nửa bước, Tô Vân chỉ liền làm như là chính mình đã chiến thắng. A, nhìn không vừa mắt Tô Vân chỉ đắc chí cản rỡ. Cung Khuynh cười khẽ một tiếng, nàng rốt cuộc đã tìm được nhịp điệu trong trò chơi này. Tiếp tục cầm lấy tay của Tô Vân chỉ, dùng ngón út gãi gãi khe khẽ ở trong lòng bàn tay của nàng. Dùng một loại thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, ngoan, hảo hảo hát, giờ khắc này, bình quả bởi vì nhìn thấy Thục Phi câu dẫn Hoàng hậu nương nương mà không thể không bảo trì vẻ mặt như mộng lập tức bình tĩnh. Đây mới là nội dung bình thường của vở kịch đi, mặc kệ Thục Phi nương nương làm ra chuyện kỳ lạ bất khả tư nghị gì. Hoàng hậu nương nương đều có thể ngăn chặn nàng, như vậy mới đúng chứ, bình quả hài lòng nghĩ. Đương nhiên, lúc này tình cảnh này rõ ràng còn có chỗ nào càng không đúng. Đều bị bình quả cưỡng chế mà xem nhẹ, Tô Vân chỉ một bên tiếp tục hát, một bên dùng sức cắn răng, muốn đem tay rút ra. Sức lực của hai người kỳ thật cũng không chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà Tô Vân chỉ còn phải hao tổn tâm thần vào việc ca hát. Vì vậy có chút không thể dùng sức được, bởi vậy nàng rút mấy lần đều chưa thành công. Cung Khuynh bình tĩnh mà nhìn một màn này, bảo trì vẻ mặt, ai nha ngươi sao lại không nghe lời như vậy, thật sự là hết cách với ngươi, thưởng thức sự giãy giụa trong vô dụng của Tô Vân chỉ. Thắng bại giống như trong chớp mắt liền nghịch chuyển, cứ như vậy liền nhận thua, làm sao có thể, Tô Vân chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nặn ra một cái mỉm cười. Liền dùng bàn tay trong tư thế bị Cung Khuynh cầm lấy. Trực tiếp vặn eo từ cái ghế phía sau đi tới, đặt mông ngồi ở trên đùi Cung Khuynh, bởi vì hai cánh tay đều bị Cung Khuynh bắt lấy, nàng không có cách nào chủ động ôm Cung Khuynh, vì giữ ổn định, liền trực tiếp đem nửa người trên của mình dán lên nửa người trên của Cung Khuynh. Hận không thể để mỗi tấc thân thể đều dán ở trên người của nàng. Cung Khuynh vẫn là rất bình tĩnh. Nói thực ra, là một nữ nhân, thể trọng của Tô Vân chỉ là nhẹ hơn so với người bình thường. Nhưng là một con mèo. Trong lòng Cung Khuynh thở dài một hơi. Con mèo này thực nặng. Hát xong một ca khúc, không biết mình chân có tê mất hay không. Cung Khuynh có chút đau lòng chính mình. Tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Tô Vân chỉ có một chút quên ca từ. Vì vậy khi hát đến một đoạn nàng nhớ rõ không? Nàng phải dựa vào bên người Cung Khuynh, vùi mặt vào cổ Cung Khuynh, sau đó dùng thanh âm, hừ hừ, hồ lộng qua chuyện, một màn này tuyệt đối sẽ làm cho người trong đạo giáo hộc máu. Hoàng hậu nương nương có chút phân thần, nàng nghĩ, có lẽ nên trả thêm tiền lương cho thợ mộc, vì sao phải thêm tiền lương? Bởi vì ở niên đại này không có ốc vít, người làm hàng thủ công mỹ nghệ đó thật không ngờ lại đáng tin như vậy. Tuy rằng chú mèo Thục Phi luôn duỗi móng vuốt, chỉ là chiếc ghế mà hoàng hậu nương nương đang ngồi kia phải chịu trọng lượng của hai người vẫn là vững vững vàng vàng. Không có phát ra một chút thanh âm, bỗng nhiên, tiếng ca của Tô Vân chỉ ngừng lại. Tại sao không tiếp tục? Lực chú ý của Cung Khuynh lập tức lại trở về rồi. Người buông tay của ta ra, Tô Vân chỉ tức giận nói. Cung Khuynh nhìn chằm chằm vào Tô Vân chỉ vài giây đồng hồ. Rất phong độ mà buông lỏng hai tay của nàng ra, Tô Vân chỉ bị trói buộc rất lâu rốt cuộc đã được giải phóng. Một giây sau, nàng làm một chuyện phi thường bất khả tư nghị, nàng thế nhưng lại trực tiếp ôm lấy khuôn mặt của Cung Khuynh. Hôn lên môi của nàng, ha ha, thắng lợi này cuối cùng là thuộc về ta, trong lòng Tô Meo Meo cười điên cuồng. Khả Nhạc và Bình Quả hít sâu một hơi. Khả Nhạc nhắm mắt lại. Bình Quả cúi đầu, bờ môi ấm áp, mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Đầu lưỡi xâm nhập, Tô Vân chỉ khiêu khích mà dùng đầu lưỡi chạm mà hàm trên của Cung Khuynh. Cung Khuynh tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Không cự tuyệt, không hùa theo, Tô Vân chỉ càng phát ra tùy tiện làm bậy. Thấy Tô Vân chỉ càng ngày càng quá phận, Cung Khuynh nheo mắt lại. Nàng thừa nhận chính mình có chút ác thú vị, không muốn nhìn đến dáng vẻ dương dương đắc ý của Tô Vân chỉ chút nào. Vì vậy sau một giây nàng trực tiếp cướp lấy quyền chủ động. Cung Khuynh đột nhiên chủ động tựa như bão táp khiến cho người ta trở tay không kịp. Tô Vân chỉ cảm thấy thân thể bị trói buộc hoàn toàn. Nàng theo bản năng mà kinh hô một tiếng, chỉ là một tiếng kêu sợ hãi này lại trực tiếp chặn lại. Loại huân hương khác biệt trên thân thể hai người nhanh chóng dây dưa. Có lẽ, mùi thơm nhàn nhạt này càng thêm chân thật so với chủ nhân của bọn nó. Cung Khuynh bỏ qua sự giãy giụa của Tô Vân chỉ, cầm lấy tay của nàng dẫn dắt nàng ôm lấy cổ của mình. Nàng đang tiến công, nàng đang tàn phá tứ phương. Nụ hôn này do Tô Vân chỉ bắt đầu, lại do Cung Khuynh kết thúc. Nàng không khách khí chút nào cắn một cái trên môi Tô Vân chỉ. Trước khi Tô Vân chỉ cắn trở về, Cung Khuynh đem Tô Vân chỉ đẩy ra, để cho nàng đứng vững trên mặt đất, sau đó chính mình cũng nhanh chóng đứng dậy thối lui vài bước. Nàng để cho mình cùng Tô Vân chỉ bảo trì một khoảng cách an toàn. Mỉm cười nói, nếu như đây là ngươi muốn, như vậy, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Tô Vân chỉ nhịn không được liếm liếm khóe môi, một cái cắn kia của Cung Khuynh, lúc ấy có đau một chút, nhưng bởi vì không có rách ra cũng không có chảy máu. Vì vậy chút đau nhức này rất nhanh liền trôi qua, nàng phát ra, sách, một tiếng cười nhạo, nói, ngươi cuồng dã như vậy, thật ra khiến ta không quen, bất quá chẳng lẽ ngươi chỉ có thể làm đến trình độ này sao? À, lúc hôn lại làm cho người khác không thoải mái, cũng không phải là hành động gì đáng khoe ra. Cung Khuynh nhướng mày, nha, tuy rằng còn hai đoạn thơ chưa hát, bất quá ngươi dùng hành vi không lễ phép để phá hủy màn biểu diễn của ta. Cho nên ta chỉ có thể tiếc nuối mà nói, màn biểu diễn đến đây là kết thúc, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm a. Tô Vân chỉ phi thường đắc ý nói. Hai đoạn thơ còn lại vừa vặn biểu đạt trắng ra sự yêu thương cùng sùng bái của tân nương đối với trượng phu của nàng. Nói một cách khác, cũng chính là phần vuốt mông ngựa cao trào nhất của tác giả đối với hoàng đế. hết thảy đoạn này bị bôi mất. Nếu như nói trong bài thơ này Tô Vân chỉ không muốn hát đoạn nào nhất, tất nhiên chính là đoạn này rồi. Ha ha, nhưng mà hiện tại ta lại hoàn mỹ tránh được một đoạn này. Vì vậy ta lại thắng một lần. Tô Vân chỉ mạnh mẽ tuyên cáo thắng lợi của mình. Khả Nhạc, thứ mà hôm nay ta viết đâu rồi? Lấy ra, Tô Vân chỉ nói với đại cung nữ của mình. Khả Nhạc vội vàng mở mắt ra, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, cung kính mà đưa cho Tô Vân chỉ. Tô Vân chỉ đem tờ giấy để bên cạnh cung khuynh, nói, ta đã làm thứ ngươi muốn ta làm, bây giờ đến phiên ngươi làm thứ ta muốn ngươi làm rồi. Ừ, những thứ này đều là lời thoại ta soạn sẵn cho ngươi. Chỉ cần ngươi diễn theo lời thoại này, hoàng đế bên kia có thể hoàn mỹ hồ lộng qua chuyện. Tô Vân chỉ vẫn luôn coi là Kiền Khánh Đế là một vị boss thường nhật. Không có việc gì thì đi phủi phủi một vòng, có thể rơi xuống rất nhiều trang bị. Hiện tại đến phiên cung khuynh đi qua phó bản hàng ngày. Rồi, lo sợ lần đầu cung khuynh đi phủi phủi boss không biết một chút kỹ xảo đặc thù. Vì vậy Tô Vân chỉ liền viết ra kỹ xảo tiến công kỹ càng. Cách nói trong game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Thấy nàng tận tâm chưa a? Cung Khuynh cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, lập tức đã hiểu kế hoạch của Tô Vân chỉ, nói, ta thay cung nhị cảm ơn ngươi. Cần ngươi cảm ơn sao? Dù sao về sau cũng là muội phu của ta rồi. Vậy dĩ nhiên là xem như người nhà. Tô Meo Meo ngạo kiều nói. Thấy hoàng hậu cùng Thục Phi lại bắt đầu tranh cãi rồi. Khả Nhạc và Bình Quả hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Vì cái gì vừa rồi đã xảy ra chuyện làm cho người ta tìm không thấy từ ngữ thích hợp để diễn tả. Sau đó hai người này lại lựa chọn làm như là mất trí nhớ rồi bắt đầu bình tĩnh mà đàm luận vào chính sự chứ. Chẳng lẽ các nàng không tức giận sao? Chẳng lẽ các nàng không xấu hổ sao? Chẳng lẽ không, người đi, ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi. Sao? Nếu như nhất định phải có được tố chất tâm lý như vậy mới có khả năng trở thành người đứng trên mọi người. Khả Nhạc thở dài một hơi, trách không được nàng chỉ là cung nữ. Sau khi dặn dò cung khuynh không ít chuyện cần phải chú ý. Tô Vân chỉ mặt không đổi sắc mà rời khỏi Chiêu Dương Điện. Khả Nhạc cảm thấy Tô Vân chỉ nhất định là tức giận. Như vậy mới đúng chứ, đều bị hoàng hậu như vậy. Làm sao có thể không tức giận chứ? Chủ tử nhà mình vừa rồi nguyên lai là đang chịu đựng a, ai? Nóng giận hại thân thể a, Khả Nhạc sợ Tô Vân chỉ tức giận. Người trong nội cung cũng đã biết chuyện của cung nhị và Tô Cửu Nương. Về việc này, nữ nhân nhất định là thua thiệt hơn so với nam nhân. Nữ nhân trực tiếp mất thanh danh, nam nhân cũng bất quá là thêm một đoạn phong lưu để làm chuyện cười. Coi như là Thục Phi tiên hạ thủ vi cường, khiến cho hoàng thượng hạ ý chỉ tứ hôn. Nhưng chính là bởi vì như vậy, không chừng Thục Phi ở chỗ của hoàng hậu đã phải chịu nỗi nhục lớn rồi. Vì vậy, trong mắt rất nhiều người, Tô Vân chỉ tức giận rời khỏi Chiêu Dương Điện là chuyện tất yếu. Thục Phi đáng thương a, vì muội muội của mình, nàng cho dù có tức giận vẫn là phải tiếp tục nhẫn nhịn. Khả Nhạc lại biết rõ, nương nương nhà mình tức giận, rõ ràng là bởi vì bị hoàng hậu cưỡng hôn. Đây là chuyện gì chứ a? Trong sự lo lắng của Khả Nhạc, Tô Vân chỉ mặt không đổi sắc mà trở về Hoa Dương Cung. Mặt không đổi sắc mà đi vào phòng ngủ, mặt không đổi sắc mà ra hiệu cho lui những người hầu hạ khác. Bên người nàng chỉ để lại một mình Khả Nhạc, ngay cả Tuyết Bích đều rời khỏi. Trong lòng Khả Nhạc đang sắp xếp tìm ngôn ngữ để an ủi Tô Vân chỉ. Lại không nghĩ đến, Tô Vân chỉ bỗng nhiên phá lên cười. Khả Nhạc lại càng hoảng sợ. Nương nương không phải là giận quá hóa điên chứ a? Tô Vân chỉ cười đến không dừng được. Nàng cao hứng lăn lộn mấy vòng ở trên giường. Lật qua lật lại nhiều lần. Sau đó ôm cái gối đầu thuận tay lấy từ trong Chiêu Dương Điện. Vẻ mặt hứng thú nói. Ha ha, vừa rồi ngươi có nhìn rõ biểu lộ trên mặt cung khuynh hay chưa? Nàng cũng dám cắn ta, nàng không phải băng sơn sao? nàng không phải bông hoa trên núi cao sao? Nàng cắn ta, ngươi biết không? Sớm đã từng nói qua muốn làm cho bộ dạng băng sơn kia của nàng trở nên lúng túng à? Khả Nhạc, Khả Nhạc tâm hảo mệt. Cách chương.